Chương 152, chiến đấu đi, Thủy Thủy. Thời gian chậm rãi qua đi, Trần Mạch Thanh điểm kinh nghiệm đang không ngừng tăng lên, nhưng tốc độ cũng không phải là quá nhanh, dù sao quái vật đẳng cấp, phẩm cấp tương đối mà nói là không cao. Trần Mạch dù cho đánh chết hơn 300 con quái vật, kinh nghiệm của hắn điều kỳ thật cũng chưa nói thăng bao nhiêu, đây chính là quái bình thường vật cùng bột khác biệt. Giờ phút này thành tường đánh phải, Lâu Tiểu Thiến còn có mấy cái dẫn chương trình tại toàn bộ hành trình trực tiếp cuộc chiến đấu này. Đa số người chú ý lực đều là tại Trần Mạch trên người. Người chơi đang nhanh chóng quải điệu, nờ tờ cờ binh sĩ tại lấy càng nhanh khoa trương tốc độ tử vong, yêu thú số lượng cũng đang nhanh chóng giảm bớt 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ thời gian đang trôi qua. Quải điệu người chơi số ít mới lựa chọn tiếp tục trọng về chiến trường, càng nhiều hơn chính là thật không dám trọng về chiến trường người chơi, là bởi vì bọn hắn nếm đến chỗ tốt, bọn họ đánh chết không ít quái vật, cũng nhặt được không ít trang bị, đồng thời cũng đã kiếm được một số tiền. Tuy nhiên, bởi vì quải điệu đẳng cấp hạ xuống một bậc, nhưng là cùng tiền so ra, bọn họ càng quan tâm là tiền, nhưng là tuyệt đại đa số người chơi vẫn là càng quan tâm đẳng cấp. Tiền có thể muốn, nhưng nếu như tiền cũng không thì rất nhiều lời nói, bọn họ chọn đẳng cấp loại này quy mô chiến đấu, cũng không phải vô cùng đơn giản 1-2 giờ thì có thể giải quyết. Hô Trần Mạch thở phào một hơi, cái này 3 giờ, hắn toàn bộ hành trình cung tiễn, không biết bắn không ít lần, đẳng cấp nhưng lại chưa tăng lên một cấp, có chút mệt mỏi. Sau đó Trần Mạch yên lặng lui trở về, đi đến trên tường thành, lấy ra một con gà nướng, cùng hai cái tiểu nha đầu ăn gà nướng, bổ sung đói bụng chỉ số, sau đó nhìn phía dưới chiến trường nói thật, tại tình cảnh như vậy phía dưới còn có thể thảnh thơi ăn đồ ăn, cũng chính là Trần Mạch. Các người chơi treo qua được, thật không dám lại trên chiến trường, cũng đa số đều tại cái kia to lớn trên tường thành, hoặc là ngoài cửa, bọn họ càng nhiều hơn chính là đang đợi, chờ một cái tốt cày quái thời cơ, bây giờ trách vật vẫn là nhiều lắm, nhất tướng công thành vạn cốt khô, công bại như núi đổ. Thành chủ chẳng biết lúc nào đi tới Trần Mạch sau lưng yên lặng nói một câu. Trần Mạch quay đầu nhìn thoáng qua hắn, thành chủ nhìn phía dưới chiến trường. Thành chủ cảm khái một tiếng, mỗi một lần đều là như thế thảm liệt, vô số kể các chiến sĩ chết thảm tại chiến trường, nhưng lại giữa chẳng được tên của bọn hắn thời đại như thế. Trần Mạch nói một câu. Đúng vậy a, thời đại như thế. Thành chủ trong tay xuất hiện một thanh kiếm, cái này 3 giờ ngươi giết không dưới ngàn con yêu thú đi, đối với cá nhân mà nói. Ngươi đã làm ra cực đại cống hiến, nghỉ ngơi thật tốt. Nói xong, thành chủ bóng người thả người nhảy lên, phóng tới bên trong chiến trường. Ngay lúc này, chân trời, bọn họ lần nữa thấy được chấn lên hạt bụi không tốt, lại có một nhóm yêu thú gia nhập chiến trường. Viện quân của chúng ta đâu, trên chiến trường đều là theo phụ cận thành trì tập kết quân đội. Ai trong thời gian ngắn khó có thể lại đến càng nhiều binh lính thủ thành, ào ào lộ ra hốt hoảng biểu lộ. Bên trong chiến trường chúng người thật giống như lại cảm nhận được chấn động mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa, hạt bụi lần nữa đầy trời không tốt, yêu thú tăng viện đứng vững. Một thân ảnh thở phì phò đi tới Trần Mạch bên người. Đại ca, không đánh nổi, thật sự là không đánh nổi, quái vật này lại tăng viên, chỉ sợ không chống nổi, sợ không biết sao thở hổn hển, nhìn ra được mệnh không được. Thậm chí thời khắc này tốt nhiều người chơi đều lựa chọn thoát đi chiến trường, bởi vì bọn hắn cảm thấy, không chống nổi. Trần Mạch nhìn về phía nơi xa lại là một nhóm thú triều gia nhập chiến trường, nguyên bản còn có thể chia 5 năm cục diện, trong khoảnh khắc thắng bại cân bằng hướng một bên nghiêng về. Là không chống nổi, Trần Mạch nói ra. Cái kia không rút lui, chờ một chút đi. A Lạc song phương số lượng càng đánh càng thiếu, trên chiến trường, thây ngang khắp đồng, trong không khí tràn đầy mùi máu tanh nồng đậm. Đại ca ca Thủy Thủy muốn đi đánh sao? Thủy Thủy thanh tú động lòng người hỏi một tiếng. Tuy nhiên nàng là yêu thú, nhưng Trần Mạch đứng tại nhân loại bên này, nàng cũng liền đứng tại nhân loại bên này, mà lại, yêu tộc quá lộn xộn, yêu tộc các chủng tộc quan hệ trong đó cũng phổ biến là không tốt, giữa bọn hắn thường xuyên tính bạo phát chiến đấu chờ thủ thành. Trần Mạch nói ra trong lòng của hắn đã đang tính toán lấy cái gì, có lẽ hắn làm không được thay đổi chiến cục, nhưng là hắn tối thiểu có thể làm được đại lượng đánh giết yêu thú nhanh, mở khai chiến tràng, hướng Lâm Phong Thành dựa vào, để thành tường thủ quân viễn chỉnh trợ giúp thành chủ thấy đến nơi màn, giận quát một tiếng, tùy theo, tổng thể một cái chiến trường hướng Lâm Phong Thành phương hướng rút ngắn. Mà trên tường thành tất cả binh lính, ma pháp sư người chơi, cung tiễn thủ người chơi sớm liền chuẩn bị sẵn sàng ở trên cao nhìn xuống thủ thành. Đối bọn hắn mà nói liền không có lớn như vậy nguy hiểm, xoát đầy trời ma pháp, đầy trời cung tiễn hướng về thú triều bên trong bắn tới, chiến trường thu nhỏ đến trước cửa thành phạm vi 400.000 đại quân hy sinh không dưới 300.000 đi, sở không biết sao hơi hơi nói một câu. Nguyên bản chiến trường vẫn là trải rộng ra lớn như vậy, hiện tại đã rất nhỏ, trên cơ bản đều tập kết ở trước cửa thành phạm vi. Yêu thú cũng treo rất nhiều, chỉ là tăng viện không ít, yêu thú số lượng đoán chừng còn thừa lại không dưới 300.000. Trần Mạch nhìn lấy chiến trường nói ra. Nhưng mà công thành lời nói, chúng ta trên tường thành có mấy chục ngàn viễn trình nở tờ cờ thêm người chơi, có thể làm đến đại lượng đánh giết yêu thú, liền thấy cơ sở là chịu nổi vẫn là không chống nổi thời gian lần nữa chậm rãi qua đi, số lượng binh lính càng ngày càng ít, càng ngày càng ít. Anh đã có quái vật kỹ năng đầy đủ công kích đến cổng thành, cổng thành một khi cáo phá, quái vật xông vào trong thành, như vậy thì tính toán cuối cùng có thể đem những quái vật này giết hết, bách tính cũng muốn tử thương vô số, mà phía dưới những binh lính kia đã còn thừa không có mấy, người chơi không dám đi ra ngoài, chỉ có thể ở phía trên không ngừng mà viễn trình công kích thành chủ, thả người vọt lên, vượt nóc băng tường rơi ở trên tường thành. Tất cả mọi người nghe lệnh, mở cửa thành, lao ra, tử thủ cổng thành, kiên quyết không thể để một con yêu thú tiến vào trong thành. Vâng, sau đó, còn dư lại đại lượng binh lính ào ào bừng lên, mà mỗi cái thành trì đều có thể hội tụ mấy trăm ngàn, 200 ngàn. Người chơi, trên cơ bản vừa mới tham dự chiến đấu, không kịp chạy đều treo qua một lần nội thành, đại lượng người chơi đứng ở nơi đó đương thành cửa mở ra, một bọn binh lính giống giận lao ra thời điểm, mấy vạn người chơi theo liền xông ra ngoài, nhưng đa số vẫn là lựa chọn tránh lui, dù sao cũng là cái trò chơi nha, nở tờ cờ chết thì đã chết, bọn họ chết muốn rất gấp, cùng lắm thì thay cái thành. Trần Mạch nhìn phía dưới cái này hai nho mở thú triều hẳn là tổng tiến công, yêu thú tập kết tốc độ so với quân đội nhân loại nhanh hơn nhiều, càng xa xôi, mấy trăm cây số bên ngoài, những thành trì khác quân đội nhân loại trợ giúp tối thiểu còn muốn mấy giờ, nhưng nếu như đem cái này hai nho mở cùng nhau thú triều đứng vững, yêu thú lại đến cũng cần thời gian, khi đó hết thể lại là một lần nữa như chịu không được, coi như quân đội nhân loại chạy đến, cũng không làm nên chuyện gì thành, đã hết rồi. Các người chơi nhìn thấy từng màn, mặc dù có chút lo lắng, nhưng bọn hắn không muốn lại treo. Cái này mật độ có thể. Trần Mạch lần nữa đứng lên. Thủy Thủy, lên. Vâng.